Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639, ta người cũng là của ngươi. Đệ nhị cang, 4000 tự, kinh nghiệm buôn bán nói. Mỹ Liên cuối cùng tuyên bố cùng Kinh Công, hệ liệt đạo diễn Andorra giải trừ hiệp ước. Cũng tuyên bố Bruce tiên sinh là Kinh Công 3, duy nhất đạo diễn. Đồng thời cũng giải trừ Thompson đạo diễn hiệp ước. Mỹ Liên đối Andorra cuối cùng hướng đi giữ yên lặng, chỉ nói rõ nhường các fan không cần lo lắng. Vị này Bruce đạo diễn cũng không sẽ chụp hư Kinh Công 3. Cũng lộ ra Kinh Công 3 đã cùng Hollywood nổi tiếng hai nhà đặc hiệu công ty Foster cùng Camela hợp tác, dự tính đầu tư 100 triệu đô la, số tiền lớn chế tạo Kinh Công hệ liệt. Khiếp sợ, Andorra cùng Thompson hai vị đạo diễn gia nhập công ty mới thế nhưng là viễn trình giải trí. Viễn trình giải trí liền đào hai người, thần kỳ hoa hạng người. Hắn phải làm cái gì? Chiều sâu bật mí cái này hoa hạng người rốt cuộc cấp hai vị đạo diễn khai ra điều kiện ra sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trạng vạng, một loạt tin tức bước lên Hollywood giới giải trí đầu đề. Tại tất cả mọi người nhìn đến chuỗi này tin tức về sau, mặc kệ là nước Mỹ võng hữu vẫn là hoa hạ võng hữu đều sợ ngây người. Andorra là ai? Kia chính là Hollywood nổi danh điện ảnh Kinh Công hệ liệt đạo diễn, đồng thời cũng là Mỹ Liên công ty bài mặt lớn nhất đạo diễn. Thậm chí đều không giả Hollywood 8 công ty lớn mặt bất luận một vị nào. Nhưng là dạng này đạo diễn thế nhưng chạy tới kia ra công ty nhỏ. Đây là tình huống gì? Nước Mỹ rất nhiều phương tiện truyền thông hưng phấn mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm cái tin tức này. Bên trên, đồng thời không ngừng mà tại cái tin tức này bên trong làm hành động lớn. Các loại lung ta lung tung tin tức cùng lời đồn tầng tầng lớp lớp. Nhiệt độ bạo tạc, có hoài nghi Lục Viễn là dùng thủ đoạn gì? Có hoài nghi Andorra đầu óc hỏng rồi đột nhiên phát bệnh. Cũng có người hoài nghi Andorra đã sớm không tràn đầy Mỹ Liên. Đây là dùng một loại phương thức khác tại chứng minh Mỹ Liên rời đi hắn cái gì cũng không phải. Tóm lại, các loại đoán tin tức mặc kệ dạng gì bản bản đều có. Đây là nước Mỹ truyền thông các loại suy đoán. Đến nỗi hoa hạ truyền thông. Khiếp sợ, Andorra thế nhưng, hôm nay tin tức mới nhất. Ra tại Hollywood Lục Viễn thế nhưng đem Hollywood nổi danh đạo diễn Andorra cấp đào đi. Lục Viễn rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn? Khiếp sợ, Andorra Thompson, hai người. Khiếp sợ, Lục Viễn tại Hollywood đại động tác. Chấm ngoặc kép, các loại trên truyền thông. Không nói hai lời liền trước tới một phát khiếp sợ lại nói. Khiếp sợ xong về sau, đếm không hết các loại suy đoán, các loại tin tức trực tiếp đem toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều tạc phiên, đến nỗi đối các vòng hữu nhìn đến mấy tin tức này thì bị dọa ngây người. Mọi người nhìn đến điều này tin tức thời điểm, biểu tình đều lâm vào thật lớn khiếp sợ chi chung. Tình huống gì? Ta nhị cầu tử thế nhưng đem Hollywood châu bò như vậy đạo diễn đều cấp đào đi. Đào một cái James còn không tính, hiện tại lại đem Andorra cùng Thompson đều cấp đào đi. Cái này, nhị cầu tử thành là Hollywood chuyên nghiệp đào người hộ. Ngắn ngủn một năm đều không đến thời gian, mà ngay cả đào ba cái đại đạo diễn. Nhị cầu tử có phải hay không cùng Mỹ Liên có thù oán? Đào hai cái đại đạo diễn, cái này Mỹ Liên, chẳng phải là thực bi kịch. Bất quá làm hoa hạ vóng hữu nhìn đến Mỹ Liên tuyên bố đầu tư tiếp cận 100 triệu đô la chụp Kinh Công 3, thời điểm sôi nổi lại có chút không hiểu, có một cỗ kỳ quái vị đạo. Mỹ Liên tựa hồ muốn chứng minh thứ gì? Hollywood, viễn trình, công ty, ngoài cửa sổ đổ mưa to, thường thường bầu trời đêm tối đen bên trong từng đánh một tia chớp. Lôi đình thanh âm thực vang, mỗi một tia chớp xuống dưới đều có thể chiếu sáng lên phía trước mông lung thế giới. Andorra, James, Thompson đám người nhìn chằm chằm Lục Viễn trong văn phòng chính tại ánh đèn sáng lên. Không biết vì cái gì, mọi người tâm bên trong đều có một loại kỳ quái cảm giác bất an. Chiều hôm qua, tại Lục Viễn từ đặc hiệu công ty sau khi trở về, bọn họ liền phát hiện mình lão bản thoạt nhìn có chút là lạ. Giống như, sau ngày thường thêm mấy phần bí ẩn cảm giác, sau khi trở về Lục Viễn liền một thân một mình ngốc ở trong phòng làm việc. Không gặp bất luận kẻ nào, lão bản rốt cuộc làm sao vậy? Trong văn phòng, hồi lâu không có trừu thuốc, Lục Viễn đốt một điếu thuốc yên lặng mà trừu. Trừu đến một nửa về sau lại nhìn xem xa xa tia chớp cùng mưa to. Mưa giống như càng lúc càng lớn, mông lung thế giới tựa hồ có một loại kỳ quái áp lực cảm. Lệnh Lục Viễn chính mình đều cảm giác được một tia áp lực. Lục Viễn theo sau lật xem một lượt Mỹ Liên công ty tư liệu. Nhìn một hồi về sau, hắn yên lặng mà đem tư liệu khép lại. Khi hắn lại một lần nhìn đến ngoài cửa sổ thời điểm, hắn biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc. Hắn phảng phất ở làm một cái thật lớn quyết định, nhưng là quyết định này thoạt nhìn lại phi thường gian khó, đồng thời lại có chút điên cuồng. Lưu Thần bị Mỹ Liên cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Lưu Thần công ty tại toàn bộ Hollywood xem ra đều chỉ là một nhà nhị lưu công ty. Mà như vậy một nhà nhị lưu công ty chế tác đặc hiệu là không xứng với kinh công, hệ liệt. Làm Lưu Thần bị cự tuyệt về sau, Lục Viễn thấy được vẻ mặt của hắn dần dần biến thành thất vọng. Nhưng thất vọng về sau, hắn cũng không có nản lòng. Hắn lại không ngừng mà đánh lấy mặt khác điện thoại của công ty. Không được thực đáng tiếc, đều không ngoại lệ đại bộ phận đều là bị cự tuyệt. Coi như không có bị cự tuyệt công ty chào giá cũng muốn đến phi thường tàn nhẫn. Trước kia Lưu Thần đồng bạn hợp tác ở thời điểm, đối diện với mấy cái này đến lúc đó có biện pháp. Nhưng hiện tại đồng bạn hợp tác lúc rời đi, Lưu Thần thật tại không có biện pháp ứng phó loại cục diện này. Công ty khủng hoảng kinh tế ngắn ngủi giải quyết, hiện tại công ty lại bắt đầu có nghiệp vụ mới nguy cơ. Thấy một màn như vậy về sau, Lục Viễn trong óc chung sinh ra một cái ý tưởng mới. Bất quá, hắn lại đối cái này ý tưởng mới đột nhiên cảm giác được thực sợ hãi. Vào giờ phút này hắn tựa như một cái biển rộng chi chung cuộn sóng giống nhau. Đã lâm vào một loại mờ mịt chi chung. Rốt cuộc, cái này ý tưởng mới thật sự là quá mức với điên cuồng. Điên cuồng đến Lục Viễn đều bị chính mình làm cho sợ hết hồn. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Theo sau, Lục Viễn nhìn xem di động, chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Vĩ Tuyết, ta nhìn đến tin tức, ngươi muốn tại Hollywood làm đại động tác. Cũng không phải cái gì đại động tác đi. Chính là một hồi không tính là ngoài ý muốn bất ngờ. Lục Viễn, ngươi còn hảo đi, ta cảm giác ngươi có chút là lạ. Có sao? Ta từ âm thanh của ngươi bên trong nghe ra tới ngươi tựa hồ thực rối rắm. Chúng ta quen biết dài như vậy thời gian, ngươi rất ít có loại giọng nói này qua. Không, ngươi nghe lầm đi. Ha ha, Lục Viễn cười ha ha. Ngươi ở rối rắm cái gì? Bên đầu điện thoại kia Vương Vĩ Tuyết cũng không để ý tới loại này ha ha. Ngược lại đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Ngoặc kép, Lục Viễn, người tại Hollywood có phải hay không gặp được chuyện gì? Không, Hollywood hết thảy khá tốt. Lục Viễn nở nụ cười. Vương Vĩ Tuyết tựa hồ rất mẫn cảm. Liền cái này đều có thể nghe ra tới. Khi hắn muốn dùng một loại thực thanh âm ung dung cấp Vương Vĩ Tuyết nói một chút chính mình trước. Mắt xoắn suýt thời điểm. Đột nhiên, Lục Viễn, ta hiện tại liền mua phiếu. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Vương Vĩ Tuyết thanh âm nhàn nhạt. Mua phiếu? Mua cái gì phiếu? Vĩ Tuyết, Vĩ Tuyết, Lục Viễn sửng sốt, ta vô sự. Đô, đô, huy, vĩ tuyết, huy, ngoặc kép, Lục Viễn đần độn nhìn đã treo điện thoại. Khi hắn gọi điện thoại tới nữa thời điểm, điện thoại đã không ai tiếp. Cái này, tình huống gì? Hoa Hạ, làm Vương Vĩ Tuyết cúp điện thoại thời điểm, nàng liền đem chuyện của công ty cùng Ngô Đình Đình kể một chút. Theo sau cũng làm người ta mua một chương suốt đêm đi Los Angeles vé máy bay. Ngô Đình Đình nhìn Vương Vĩ Tuyết kéo hành lý sau khi rời đi bóng lưng, tức khắc có chút kinh ngạc. Ngô Đình Đình nhận thức nàng dài như vậy thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Vương Vĩ Tuyết biểu tình bình tĩnh lộ ra vài phần ngưng trọng. Khó nói Hollywood bên kia là xảy ra chuyện gì sao? Làm Ngô Đình Đình liên hệ một chút chuyện của công ty về sau, tức khắc có một loại dự cảm xấu. Đương nhiên, nàng vẫn là nghe Vương Vĩ Tuyết nói tiếp tục ngốc tại Viễn Trình giải trí. Đồng thời trong lòng mình cái kia một cỗ dự cảm không tốt với ai đều không nói. Nàng biết hiện tại Viễn Trình giải trí đã cùng trước kia không quá giống nhau. Tuy rằng quy mô vẫn là cái này cùng quy mô, nhưng bây giờ Viễn Trình giải trí thanh thế đã cùng Hoa Kim không phân cao thấp. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ hình thành một loại không thể nào đoán trước gợn sóng. Cho nên mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, Viễn Trình giải trí đều cần thiết ổn ở. Bất quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Đình Đình hơi nghi hoặc một chút. Vương Vĩ Tuyết biểu tình xác thật mang theo một tia ngưng trọng. Dĩ vãng Lục Viễn Thanh âm cấp cảm giác của nàng đều là vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến tựa hồ có một chút không có tim không có phổi. Nhưng lúc này nàng lại từ Lục Viễn trong thanh âm nghe ra một chút do dự. Đồng thời còn có một con không biết rõ làm sao hình dung áp lực. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Vương Vĩ Tuyết nghe ra Lục Viễn trong thanh âm có một loại cô độc cảm. Loại này cô độc cảm tựa hồ so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến Vương Vĩ Tuyết đều không khỏi cảm thấy Lục Viễn tựa hồ có điểm bất lực. Tóm lại một khắc kia, Vương Vĩ Tuyết vốn dĩ tâm bình tĩnh liền treo lên. Nàng cảm thấy Lục Viễn tại Hollywood hẳn là đụng tới cái gì thực bối rối người chuyện. 15 tiếng đồng hồ cũng không dài, nhưng đối phương Vĩ Tuyết tới nói lại rất dài lâu. Trên máy bay, từ trước đến nay thực bình tĩnh Vương Vĩ Tuyết lần đầu cảm giác được tâm tình có loại hỗn độn cùng. Cảm giác không thoải mái cảm giác. Lý trí nói cho Vương Vĩ Tuyết, Lục Viễn không thể lại tại Hollywood ra cái gì sự. Ngay cả Hollywood bị phong sát tình huống đều bị hắn tránh tới rồi. Còn có vật gì có thể ép tới ở Lục Viễn đâu. Nhưng là, loại này lý trí rốt cuộc lại bị sâu trong nội tâm cảm tính chiếm lấy rồi thượng phong. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy Lục Viễn khác thường. Càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng lắm. Lục Viễn, hẳn là sẽ không ra chuyện gì đi. Ngày hôm qua giông tố tại hôm nay lúc buổi sáng xong đi biến mất rồi. Buổi sáng không trung bên trong xuất hiện một tia chiều dương. Giữa trưa, Lục Viễn chụp xong trên biển Dương Cầm Sư, cốt truyện. Mới vừa trở lại công ty đang chuẩn bị ngồi dưới thời điểm, hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết dẫn theo dương hành lý đi vào công ty. Nhìn đến Vương Vĩ Tuyết về sau, Lục Viễn ngây dại. Vĩ Tuyết, ngươi thật tới. Lục Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Cái này, không có gì sự tình a, thật sự, chính là ngày hôm qua có chút rối rắm. Đương nhìn đến Vương Vĩ Tuyết đi vào trước mặt mình, đệ nhất thời gian hỏi vấn đề này về sau, Lục Viễn nhất thời ở giữa cảm thấy là lạ, không hiểu có một loại Vương Vĩ Tuyết chuyện bé xé ra to cảm giác. Rối rắm cái gì? Làm Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn trừ bỏ nhiều một chút quầng thâm mắt, đồng thời tóc hơi chút hỗn độn một ít, mặt khác tinh thần đầu còn khá tốt thời điểm, nàng tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trở nên đạm phai nhạt. Không có gì, Lục Viễn. Ngươi, là không phải là cho tới nay đều không có cầm ta làm hồi sự tình. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt biểu tình đột nhiên trở nên thực lạnh. A, cái này sao có thể? Vĩ Tuyết, ta sao có thể không đem ngươi làm hồi sự tình? Nói đi, rốt cuộc ở rối rắm cái gì? Vương Vĩ Tuyết tức giận nhìn thoáng qua Lục Viễn, theo sau lại nhìn xem trong công ty mặt khác. Kinh ngạc người, tới phòng làm việc nói đi. Hảo đi, theo sau, mọi người xem Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn hai người đi vào văn phòng. Không biết vì cái gì, mọi người đang xem đến Vương Vĩ Tuyết thời điểm, trong nháy mắt cảm giác được một trận kinh diễm. Elika càng là lộ ra một loại trợn mắt hốc mồm biểu tình. Lão bản bạn gái, thật xinh đẹp, so hoa hạ nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Đồng thời, còn có khí chất, nàng phức tạp mà nhìn dần dần đóng cửa lại. Trong văn phòng, Vĩ Tuyết, ngươi xa nói mà đến, ta giúp ngươi đảo ly trà đi. Không cần, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Hảo đi, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là công ty nhiều hai cái đạo diễn. Đồng thời, ta hiện tại trong óc bên trong xuất hiện ba cái kịch bản. Trừ bỏ một cái kịch vốn còn tính tỉnh tiền bên ngoài, mặt khác kịch bản đều đặc biệt phí tiền. Từng bước chụp nói ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng là ba cái kịch bản ba bộ điện ảnh cùng nhau chụp, ta khả năng muốn bị đào không? Thậm chí muốn phụ một món nợ lớn. Thiếu tiền, có một chút. Thiếu bao nhiêu? Khoảng 80 triệu đô la Mỹ đi. Ta tính tính, ta có. Đừng, ta biết ngươi có. Vậy ngươi vì cái gì cũng không nói. Cái này, hỏi ngươi đòi tiền, này không phải giống ăn cơm mềm sao? Ta vẫn có chút tôn nghiêm của mình được không? Lục Viễn liền rất rối rắm. Lục Viễn, cái gì? Kỳ thật ngươi đã từng ăn bám. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. A, vừa mới bắt đầu 100 vạn, là ta cho ngươi, cái này cũng tính. Ân, cái này, Lục Viễn suy nghĩ, hắn thật hắn nương là lần này sự tình. Vì cái gì lúc trước có thể mặt dày hỏi ta đòi tiền? Hiện tại thì tại sao dám không? Vương Vĩ Tuyết tiếp tục xem Lục Viễn, lúc trước chỉ là nghĩ đến lừa một cầm liền đi. Ngươi thành công, người của ta, ngươi cũng lừa, hiện tại tiền cũng là của ngươi. Lúc trước có lẽ tính ăn cơm mềm, nhưng hiện tại những cái này đều là của ngươi. Ngươi, còn lo lắng cái này sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, nghiêm túc mà nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, Lục Viễn há to miệng, nhất thời ở giữa, không biết nên nói cái gì. Giống như là cái này đạo lý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.